Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 thần điện chung không thể quay đầu lại. Phanh, tiểu thiếu gia, tiếng kinh hô ở nhỏ hẹp không gian vang lên, mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng lo lắng. Thiên Lan dừng lại thân hình, xa xa nhìn đối diện loạn thành một đoàn người, thần tay linh lực, hài hước mở miệng, còn muốn đánh sao? Vân Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên, thương nhà ta tiểu thiếu gia, để mạng lại, kia lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trên người khí thế chợt bốc lên khí một cổ khủng bố khí thế. Thân hình cấp tốc lược ra, xông thẳng Thiên Lan mà đi. Thiên Lan nào đó hàn mang chợt lóe, hướng bên cạnh nhanh chóng di động, ở linh lực chiếu sáng lên trong thông đạo. Thiên Lan thân hình căn bản vô pháp che giấu. Kia lão giả dường như cảm thấy Thiên Lan dễ khi dễ giống nhau. Theo đuổi không bỏ, linh lực chạm vào nhau, bắn tóe ra vô số hỏa hoa, thầm âm thanh không ngừng truyền hướng nơi xa. Đế Lâm Nguyên vẫn luôn đứng không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái không ngừng trọng điệp lại nhanh chóng tách ra thân ảnh. Kia vẻ mặt âm trầm bộ dáng, không biết là giận còn khí. Lão giả kinh ngạc Thiên Lan linh hoạt thân thủ, thế nhưng ở hắn công kích hạ còn có thể hành động tự nhiên. Mà Thiên Lan còn lại là kinh ngạc lão giả thực lực. Vừa rồi hắn còn bất quá là cái linh hoàng, này nháy mắt lại có linh đế lực công kích, trong không khí ẩn ẩn có mùi hương di động, giống đan dược dược hương, lại hướng mùi hoa, có chút kỳ quái. Tiểu nha đầu, người thiên phú ở hảo, rốt cuộc tới nói vẫn là cái không dành thế sự tiểu nha đầu. Hôm nay ngươi liền vì tiểu thiếu gia chôn cùng đi. Lão giả âm ngoan ánh mắt dừng ở Thiên Lan trên người. Bàn tay trung ngưng tụ đi một đoàn màu xanh lá linh lực. Nhan sắc đạm đến có chút không chân thật. Ngươi suy nghĩ nhiều, Thiên Lan thần sắc nhàn nhạt. Dưới chân vừa chuyển, đột nhiên hướng tới lão giả phía sau mà đi. Lão giả trong lòng cả kinh, chạy nhanh xoay người, nhưng phía sau không có một bóng người. Mặc danh hàn khí từ cái ót truyền đến, hắn đồng tử co chặt, muốn xoay người, lại phát hiện thân mình không nghe sai sử, ngực lạnh cam cam, có phong dường như từ ngực xuyên qua. Lão giả cúi đầu nhìn về phía ngực, co chặt đồng tử chợt tan rã, cao lớn thân hình hướng trên mặt đất đảo đi, đầy mặt không thể tin tưởng, nàng là như thế nào làm được. Thiên Lan thong thả từ bên cạnh ra tới, cười lạnh nhìn ngã trên mặt đất lão giả, hắn phía sau đứng chính là vẻ mặt yêu mị kim đồng nhiếp người Lục Y. Tay nàng còn vẫn duy trì đi phía trước duỗi tư thế. Trắng nõn trên tay lây dính nhẹ nhẹ tơ máu, ta còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể là các ngươi đã chết. Thiên Lan vốn là không nghĩ giết bọn hắn. Ai biết bọn họ thế nhưng hạ tử thủ, đó chính là xứng đáng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt. Người khác muốn sát nàng, nàng đương nhiên là muốn lấy tuyệt hậu hoạn, vây quanh phong giang người, như xem ma quỷ giống nhau nhìn Thiên Lan. Nữ nhân này nhìn qua bất quá 16-17, như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực, liền trưởng lão đều chết ở nàng thủ hạ. Chủ nhân, bọn họ muốn hay không? Lục Y xoa xoa tay. Kim sắc đồng tử quét về phía bên kia có chút phát run mọi người. Làm cái cắt cổ động tác, tục ngữ nói chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Hôm nay nếu là không giết bọn họ, sau khi rời khỏi đây Thiên Lan đối mặt địch nhân lại muốn nhiều một nhà. Trên người nàng phiền toái vốn là đủ nhiều, nhưng không nghĩ ở nhiều một nhà. Xả ra một cái âm chắc chắc cười, mềm nhẹ thanh âm chậm rãi vang lên. Sát Đế Lâm Nguyên tiến lên, không màng Thiên Lan phản kháng, sờ sờ nàng đầu, con ngươi lóe sáng, khóe miệng câu lấy nhàn nhạt ý cười. Đừng ô uế nương tử tay, Lê Hoa, xử lý sạch sẽ. Lê Hoa mạch từ trong bóng đêm hiện ra thân hình. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, liền cái kêu thảm thiết đều không có. Bên kia người liền tử tuyệt, tính cả phong giang ở bên trong, ra. Đều xử lý tốt ân, Đế Lâm Nguyên nhàn nhạt ứng thanh. Quay đầu đối với Thiên Lan chính là vẻ mặt ấm áp. Này biến sắc mặt tốc độ làm Lê Hoa sờ sờ mồ hôi lạnh. Ra, ta không mang theo như vậy kỳ thị. Thiên Lan đem lục y thu hồi tới. Động tác thô lỗ phất khai để Lâm Nguyên, hướng thông đạo chỗ sâu trong, đều là người nam nhân này. Gặp gỡ hắn liền không một chuyện tốt, một bên thấp chú, một bên quan sát đến này thông đạo. Bọn họ vừa rồi nơi địa phương là một cái tiểu không gian, mà thông đạo kéo dài đi ra ngoài, liên tiếp vô số như vậy tiểu không gian. Thiên Lan đi rồi vài bước liền ngừng lại, nhìn phía trước giống nhau như đúc con đường, bốn phương tám hướng đều có, này muốn đi như thế nào? Ra, đây là mê cung, Lê Hoa cùng Đế Lâm Nguyên cũng chậm rãi đi vào. Thần điện chung cái gì thời điểm có loại đồ vật này? Nói rất đúng, giống ngươi đi vào giường như. Thiên Lan phiên trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía chiều nàng đi vào nam tử. Đế Lâm Nguyên cười nhạt, nương tử nói đúng, ta thật đúng là đi vào. Thiên Lan chào phúng cười một tiếng. Nếu đi vào, vậy ngươi nói, đi như thế nào? Này thần điện trăm ngàn năm đều không nhất định sẽ xuất hiện một lần. Hắn Đế Lâm Nguyên mới bao lớn, đi vào, hù ai đâu? Ta tiến vào thời điểm không có gặp gỡ cái này, thần điện nhập khẩu sẽ phát sinh biến hóa, lần trước ta gặp gỡ chính là một con thần thú. Đế Lâm Nguyên thu cười, thần sắc rất có vài phần nghiêm túc. Thần thú? Thiên Lan khóe miệng hung hăng trừ trừ, này ngữ khí như thế nào giống như hắn gặp gỡ chính là một cái không chớp mắt tiểu trùng. Trầm ngâm một lát, Thiên Lan trong mắt một ngưng, như thế cũng chỉ có thể tùy tiện đi rồi, không thể. Thiên Lan tiểu thư. Này thần điện nơi trốn đều có nguy hiểm mà đi. Lê Hoa ra tiếng ngăn lại đã để chân muốn hướng một cái nói đi Thiên Lan. Thiên Lan bước chân rơi xuống, đi nhanh hướng tới tuyển định phương hướng đi. Không có nguy hiểm, còn có thể kêu thần điện. Lê Hoa sững sờ ở tại chỗ, vào thần điện vốn là thân ở trong lúc nguy hiểm, nơi nào tới cái gì an toàn. Thông đạo nhỏ hẹp, chỉ có thể dung một người thông qua. Thiên Lan ỷ vào thân hình nhỏ xinh, ở phía trước đi được bay nhanh, ý đồ làm ơn Đế Lâm Nguyên. Nhưng Đế Lâm Nguyên nhẹ nhàng đi theo phía sau. Nhưng thật ra Lê Hoa, đi ở cuối cùng có chút thong thả. Thiên Lan quải cái cong, tránh ở chỗ tối, lại giấu đi chính mình hơi thở. Đế Lâm Nguyên có chút vội vàng tiếng bước chân từ trước mặt qua đi. Thiên Lan trong lòng vui vẻ, nhưng nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến phóng đại ở chính mình trước mặt khuôn mặt tuấn tú. Ta thảo, đế công tử ngươi là ở cái gì an radar đi? Đế Lâm Nguyên một tay đem Thiên Lan vớt tiến trong lòng ngực, giam cầm không cho nàng lộn xộn. Ngươi trên tay vòng tay có ta linh lực, ngươi liền đến chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được ngươi. Cho nên, nương tử, ngoan ngoãn đãi ở ta bên người. Phương diện này nguy hiểm so ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm đến nhiều. Đế Lâm Nguyên ở sâu trong nội tâm là không muốn Thiên Lan tiến vào nơi này. Chính là hắn biết, hắn nếu là cưỡng chế không cho nàng tiến vào, chỉ biết khiến cho nàng càng nhiều phản cảm. Hắn chỉ có thể là bồi nàng vào được. Thiên Lan vén lên tay áo, nhìn mắt kia vòng tay. Này ngoạn ý căn bản lấy không xuống dưới. Chẳng lẽ nàng lúc sau liền phải vẫn luôn bị Đế Lâm Nguyên khống chế? Càng nghĩ càng giận, Thiên Lan ra tay chính là một đạo linh lực đánh qua đi. Cái này đáng chết nam nhân, tức chết nàng, nương tử, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Đế Lâm Nguyên con ngươi mị mị, thân hình hướng Thiên Lan áp qua đi, đem nàng cả người đều để ở lạnh băng trên vách tường. Nóng cháy độ ấm bao vây lấy Thiên Lan. Nàng đảo cũng không cảm thấy lãnh, chỉ là, người nam nhân này đang làm cái gì? Đế Lâm Nguyên, người dám mơ đi. Thiên Lan thanh âm lộ ra một mặt xấu hổ buồn bực. Đôi mắt gắt gao trừng mắt hôn nàng cổ nam nhân. Trong bóng đêm, nàng kỳ thật cũng chỉ có thể nhìn đến Đế Lâm Nguyên một cái hình dáng. Nhưng kia mang theo lạnh lẽo cánh môi dừng ở nàng trên cổ, làm nàng cả người run lên. Đế Lâm Nguyên ôm chặt Thiên Lan, ở nàng trên cổ cọ sát, thanh âm ám trầm khàn khàn. Nương tử, ngươi nếu là ở dám chạy, ta liền không xác định ta có dám hay không. Thiên Lan nắm thật chặt nắm tay, dưới đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, thật vất vả mới bình phục xuống dưới. Hảo, Đế Lâm Nguyên vừa lòng cười cười, nhưng hắn lại là theo cổ chậm rãi chuyển qua Thiên Lan trước mặt. Chuẩn xác tìm được rồi, Thiên Lan môi mềm nhẹ ấn đi lên, bất quá một chút liền rời đi. Kia mềm mại xúc cảm cùng thanh u hơi thở, Thiên Lan một chút đều không chán ghét, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Thoải mái, nàng là điên rồi đi. Thiên Lan ảo não thiên mở đầu, ở như vậy đi xuống, nàng thế nào cũng phải nộp vũ khí đầu hàng không thành. Không được, nàng đến rời xa người nam nhân này, đến Lâm Nguyên tùng tùng lực đạo, lại không buông ra Thiên Lan, thon dài bàn tay đáp ở nàng mềm mại vòng eo thượng. Đi thôi, nàng tất nhiên là biết chính mình phản kháng kết cục cuối cùng cũng là như thế này. Còn không bằng không phản kháng, đơn giản cả người lực đạo đều đặt ở Đế Lâm Nguyên trên người. Nương tử nhào vào trong ngực, phi phu chính là sẽ cầm giữ không được. Đế Lâm Nguyên hài hước thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Thiên Lan ánh mắt trầm trầm, ngữ điệu mềm nị, đế công tử anh minh thần võ. Sao lại liền điểm này định lực đều không có? Đế công tử định là sẽ không làm ta thất vọng có phải hay không? Đế Lâm Nguyên trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ, bàn tay hướng lên trên di di, chạm đến Thiên Lan mềm mại. Tâm thần rung động, cả người bốc lên khởi một cổ khô nóng, hô hấp đều tăng thêm vài phần, nếu không phải địa phương không đúng, Đế Lâm Nguyên thật muốn liền áp đảo Thiên Lan, miệng khô lưỡi khô áp xuống trên người khô nóng, nhưng mới vừa áp xuống đi, trong lòng ngực nữ nhân liền sẽ lộn xộn, tạo người cảm lập tức lại tăng trở lại, đây mới là chân chính tra tấn người. Ra! Phía trước không lộ, lê hoa từ trước mặt lộn trở lại tới. Trong bóng đêm hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ Đế Lâm Nguyên trên mặt mất tự nhiên biểu tình. Đang xem cười đến vẻ mặt âm hiểm Thiên Lan, lê hoa lập tức cúi đầu xuống. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, đắc tội tiểu nhân cũng không cần đắc tội nữ nhân. Một hồi lâu Đế Lâm Nguyên mới vững vàng thanh mở miệng. Phụ cận nhưng có đường, có ba điều, bất quá. Ba điều thông đạo nhập khẩu đều có vết máu, hẳn là có người đã đi vào, chúng ta cần phải trở về đi. Lê Hoa nghĩ đến vừa rồi những cái đó vết máu, liền cảm thấy có chút quỷ dị, ở trong thông đạo có vết máu còn có thể lý giải. Nhưng đó là nhập khẩu, lại có như vậy nhiều vết máu, thần điện chung không thể quay đầu lại, trở về gặp gỡ đồ vật sẽ càng nguy hiểm hơn đi. Đế Lâm Nguyên lắc lắc đầu. Đây là thần điện thần dụ, rất nhiều người đều là không biết, đi trước nhìn xem đi. Thiên Lan ra tiếng, nàng không biết cái gì thần dụ, nhưng là nàng biết đa số mê cung thiết kế vì phòng ngừa đi trở về. Sẽ ở đường về thượng thiết kế càng nhiều rơi vào, làm không được đường cũ phản hồi, ngược lại sẽ càng lún càng sâu, đi trở về không phải sáng suốt cử chỉ, kia ba cái thông đạo cách bọn họ cũng không xa. Nơi này có một cái trọng đại không gian, liên tiếp bốn cái thông đạo, một cái là bọn họ ra tới, dư lại chính là Lê Hoa nói kia nhiễm huyết ba cái. Không biết là nơi nào tới quang, đem nơi này chiếu đến có chút tối tăm, cửa động vết máu máu tươi, còn chưa đọng lại, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, lệnh người buồn nôn, hết chương.